Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 488, góc truyện audio.com, chấm, Cổ Trần triển khai toàn bộ chiến lực, tung hết át chủ bài ra, thanh đồng bí giáp leng keng, hấp thu tinh hoa lôi điện bị phá nát lột xác, từng cái thiên đạo lôi văn càng thêm sáng, phanh phanh, song quyền vung vẩy, mỗi một quyền đều cực kỳ trầm trọng, đánh cho hư không run rẩy. Dưới vực sâu truyền đến tiếng nổ mãnh liệt, khí tức đáng sợ cuồn cuộn. Dưới vực sâu, có vô số lôi điện hình người giết đến. Cổ Trần triển khai chém giết kịch liệt, từng chút nhuộm máu lôi uyên. Thân thể hắn rách nát, bị lôi phạt hình người vây công, đánh cho không ngừng ho ra máu. Nhưng vẫn vùng quyền đánh nổ hết tên lôi điện hình người này đến tên khác như cũ. Cô Long Long. Mỗi khi có một đạo lôi điện hình người nổ tung, là Cổ Trần há mồm hút mạnh, nuốt lấy tinh hoa lôi đình tán loạn bổ sung tiêu hao của mình. Nhục thân leng keng, không ngừng phát sáng, từng đạo ma quang lấp lóe. Toàn bộ chiến lực của Nguyên Thủy Ma Thể được khai hỏa, không giữ lại chút nào. Nguyên Thủy Ma Thân mạnh mẽ, phối hợp với thanh đồng bí giáp khiến chiến lực tăng vọt gấp 15 lần. Một quyền đánh ra, phá nát lôi binh đầy trời. Lôi điện hình người nổ tung. Hắn bay lên không trung, thân thể vọt vào trong lôi trì, triển khai chém giết, không có bất kỳ kỹ xảo gì. Chỉ có lực lượng mạnh mẽ quét ngang tất cả. Cổ Trần không có chiến kỹ mạnh mẽ, nhưng mỗi chiêu mỗi thức đều ẩn chứa lực sát thương kinh khủng. Hoàn toàn lấy phương thức nguyên thủy nhất dã man nhất chiến đấu. Lục đạo luyện hồn, mở, đánh một lúc, bỗng nhiên Cổ Trần hét lớn, mi tâm lóe lên một đạo ánh sáng, từ bên trong xông ra một bóng người mạnh mẽ, đó là linh hồn thể, chân đạp 6 cái hắc động kinh khủng giết ra, sau lưng bao phủ 6 vầng sáng, giơ tay nhấc chân hủy diệt lôi binh, một quyền đánh tan lôi điện hình người, nhục thân, linh hồn. Toàn bộ tắm rửa ở phía dưới thiên phạt, chật vật độ kiếp, thanh đồng ấn tỷ, thanh đồng chi thư lơ lửng trên đỉnh đầu, bảo vệ lấy thân thể cùng linh hồn. Cổ Trần gào thét, giết đến huyết nhục văng tung tóe, không ngừng ho ra máu, bí giáp trên thân vỡ tan, vết máu tuôn ra lại lập tức hóa thành khói xanh biến mất. 10 vạn giọt tiên thiên chân huyết trong cơ thể thiêu đốt. Huyết mạch cũng vì thế mà chấn động, nhưng vẫn không dùng tới lực lượng huyết mạch thời gian. Hắn đang đợi, chờ đợi một cái cơ hội, một lần hành động đánh tan lôi trì, từ đó vượt qua thiên phạt. Đã từng có kinh nghiệm đối kháng thiên phạt trước đó, cho nên Cổ Trần không lo lắng, cho dù thân thể lần lượt bị đánh đến sụp đổ thổ huyết, nhưng vẫn kiên trì chém giết đối kháng thiên phạt như cũ. Ngươi không diệt được ta. Cổ Trần gào thét, miệng mũi phun ra từng đạo lôi tương. Hàng nghìn hàng vạn đạo lôi đình nện xuống. Đánh lên thân thể, thanh đồng bí giáp cũng vỡ nát. Chỉ để lại từng mảnh thanh đồng lưu động ở bên ngoài cơ thể. Cần phải chữa trị, thân thể tan vỡ, đường nện vào vực sâu. Máu tê Cổ Trần phun ra bị bốc hơi. Nguyên Thủy Ma Thể mạnh mẽ chữa trị vết thương từng chút một. Rầm rầm rầm, mấy chục mấy trăm đạo lôi điện hình người cùng nhau giết đến. Lần nữa bao phủ Cổ Trần. Huyết nhục văng tung tóe, tình cảnh thê thảm chấn nhiếp nhân tâm. Giết giết giết, Cổ Trần giết đến điên cuồng. Hai mắt phun ra từng đạo điện tương. Song quyền vung vẩy, hàng tỷ tia lôi điện bao phủ khắp nơi. Đánh nổ một đám lôi điện hình người. Chiến lực tuyệt thế kia, kinh hãi thế tục. Thiên phạt cũng khó mà diệt sát yêu nghiệt này. Ngược lại trong chém giết càng đánh càng hăng, chiến lực càng ngày càng mạnh mẽ, thân thể càng ngày càng kinh khủng. Nguyên Thủy Ma Thể điên cuồng vận chuyển, ma thân vốn đã đại thành vậy mà tăng cường lần nữa, lột xác trở nên càng mạnh mẽ. Ở dưới thiên phạt hủy diệt, Cổ Trần tiến hành một lần lột xác về chất, dường như những thiếu khuyết của ma thể bị mài giũa đi từng chút. một lần nữa tạo thành ma thân mạnh mẽ hơn. Oanh, đột nhiên trong cơ thể Cổ Trần có một cỗ khí tức khủng bố nổ tung, đánh tan lôi đình bốn phía. Thiên phạt lôi trì cũng vì đó mà ngừng lại. Trong đôi mắt hắn lộ ra hai đạo ma quang thăm thẳm. Toàn thân trên dưới quấn quanh từng đạo khí lưu khủng bố. Sương mù u ám bốc hơi, lộ ra một tia thanh đồng bất hủ giống như hào quang. Thiên phạt tôi thể, ma thân bất hủ, lục đạo luyện hồn, ý chí bất diệt. Cổ Trần ngửa mặt lên trời hét lớn. Từng câu từng chữ chấn động hư không. Toàn thân trên dưới truyền đến từng tiếng leng keng. Linh hồn thể phát sáng. Sáu cái hắc động vậy mà thôn phệ vô số lôi đình thiên phạt. Nhục thân, linh hồn, ở dưới thiên phạt tẩy luyện không ngừng tăng lên. Bên trong tử phủ tuôn ra một cỗ lực lượng bản nguyên bàng bạc. Nhanh chóng bao phủ trên dưới toàn thân. Khôi phục cường hóa. Đây là công năng tôi thể đến từ hạt châu thần bí, cách chương.